Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 89, Daddy Mommy ngủ cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vướng vào Long Dạ Tước đó là bởi vì chuyện liên quan đến bọn nhỏ, mà vì sao cô lại vướng vào Dạ Trạch Hạo thì thật sự cô cũng không nói nên lời, cô chỉ hy vọng tại những ngày nhao nhao loạn loạn thế giới bên trong, nàng duy trì niềm tin của chính mình, chờ có một ngày, nàng tiếp tục trở về chính mình cuộc sống bình thản là được, nàng không cầu cái gì đại phú đại quý, thấy người sang bắt quàng làm họ sinh hoạt, nàng chỉ cần bồi bạn bọn nhỏ cùng một chỗ trưởng thành. Không qua mấy phút đã nhìn thấy Long Dạ Tước trong ngực ôm con gái, nắm tay con trai ra, Tô Lạc Lạc không kịp chờ đợi xuống xe nghênh đón. Tô Tiểu Sâm lập tức buông lỏng tay cầm Daddy ra, hưng phấn chạy về phía cô. Mommy, Mommy, dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ hơn 4 tuổi, cảm giác ngây thơ vẫn còn nguyên vẹn. Tô Lạc Lạc ôm lấy con trai, một ngày không thấy đã cực kỳ nhớ mong, cô hôn mấy lần ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Tô Tiểu Hinh nhìn mẹ ôm anh trai, cô bé cũng rất nhớ mẹ ôm mà. Mà bé ngạc nhiên phát hiện mommy mặc váy thật xinh đẹp. Ngồi vào trong xe, Tô Tiểu Hinh lập tức lại xà vào trong ngực Tô Lạc Lạc hôn một cái, một tay Tô Lạc Lạc ôm con trai, một tay ôm con gái, vô cùng thỏa mãn. Đôi ánh mắt của Long Dạ Tước nhìn ba mẹ con, anh cũng không phát hiện ra ánh mắt của mình nhu hòa rất nhiều. Trở lại trong biệt thự, Tô Lạc Lạc tắm rửa cho con gái, thổi tóc, khi ở mùa hè trẻ con thường thường sẽ chơi đến đầu đầy mồ hôi, nếu như không gội đầu tóc sẽ có một mùi thiêu thiêu, nhưng làm mẹ xưa nay sẽ không ghét bỏ mùi trên người trẻ con của mình. Lại bẩn cũng là máu mủ ruột thịt, hơn nữa mỗi ngày duy trì bọn nhỏ sạch sẽ cũng là chức trách của người làm mẹ. Sau khi Tô Tiểu Hinh sấy tóc xong, tóc dài tinh tế mềm mại thả tung ở sau gáy, phối hợp khuôn mặt trứng ngỗng nhỏ, mặc váy ngủ màu trắng, đơn giản chính là một mỹ nữ nhỏ. Tô Tiểu Hinh lại chạy tới gian phòng của ba chơi đùa, Tô Lạc Lạc tắm xong đi ra cũng đã 9 giờ rưỡi, mà còn nghe thấy hai đứa nhóc ở trong phòng Long Dạ Tước chơi đùa, cô đành phải gõ cửa một cái, đẩy ra. Cô nhìn thấy Long Dạ Tước còn chưa tắm rửa, áo sơ mi trắng quần tây đen, thân thể ngang tàng nằm ở trên giường. Ngay tại bên cạnh anh, con trai và con gái đang làm ầm ĩ, cười khanh khách. Tô Tiểu Hinh trông thấy mommy đẩy cửa tiến vào, cô bé lập tức vui vẻ bò dậy. Mommy, mẹ nhìn, con có thể giẫm ở trên người Daddy đi được nha. Tô Lạc Lạc nhìn thấy Tô Tiểu Hinh lắc lắc lung lay giẫm lên phần bụng rắn chắc của Long Dạ Tước, bắt đầu vừa đi vừa cười khanh khách. Trẻ con cũng cần được ba mẹ khen ngợi, đương nhiên Tô Tiểu Hinh cũng coi là bản thân mình rất lợi hại. Bé quay đầu nhìn mẹ mình chờ được khen ngợi, mà đúng lúc này, thân thể lung lay suýt ngã lập tức trượt vào trong ngực Long Dạ Tước, bàn tay của anh vừa vặn tiếp được cô bé. Để chứng minh bản thân mình còn có thể đứng lên, bắp chân bé lung tung đạp một trận trên người Long Dạ Tước. Trong nháy mắt, sắc mặt của Long Dạ Tước hiện lên vài tia cảm giác đau, Tô Lạc Lạc nhìn thấy chỉ muốn cười ra tiếng, mấy đá này của con gái đạp phải chính là nhược điểm cái nào đó ở giữa của người đàn ông. Nhưng cô bé hoàn toàn không biết, kém chút nữa đã giẫm hỏng nơi nào đó để về sau ba mình sinh em trai em gái. Mommy, con giỏi hay không? Tô Tiểu Hinh nâng khuôn mặt nhỏ lên hỏi. Tô Lạc Lạc chịu đựng buồn cười, dựng thẳng ngón tay lên với cô bé. Cực kỳ giỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cực kỳ giỏi, ý nói một cước kia của con gái vào nơi nào đó của người đàn ông, quá tuyệt vời. Tô Tiểu Hinh lộ ra một loạt răng sữa nhỏ, cười cực kỳ đắc ý, được rồi, đừng nô đùa nữa nên đi ngủ thôi. Long Dạ Tước nói xong, sửa sang lại vạt áo hơi xốc xếch, vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé. Mau trở lại phòng đi ngủ thôi. Mommy, buổi tối hôm nay chúng ta ngủ trên giường Daddy có được hay không? Tô Tiểu Sâm đột nhiên đề nghị. Giường của Daddy thật lớn. 4 người chúng ta có thể nằm ngủ được nha. Tô Tiểu Hinh cũng nghĩ muốn thể nghiệm một chút cảm giác ngủ cùng Daddy Mommy. Không được, Tô Lạc Lạc lập tức cự tuyệt. Long Dạ Tước híp mắt nói. Từ bé bọn nhỏ đã không có thể nghiệm qua cảm giác ngủ cùng ba mẹ, sao em không thỏa mãn bọn chúng một chút? Đúng, Mommy, con xin mẹ mà. Chúng ta cùng ngủ chung với Daddy đi. Tô Tiểu Hinh lập tức chu miệng nhỏ khẩn cầu. Mommy, mẹ đồng ý với chúng con đi. Chúng con cam đoan rất ngoan, chúng con sẽ không đá lung tung vào người đâu. Tô Tiểu Sâm cũng lôi kéo quần áo của cô khẩn cầu. Chúng ta một người ngủ một bên, trẻ con ở chỗ này, em sợ cái gì? Một đôi lãnh mâu của Long Dạ Tước giống như có hấp lực của lỗ đen, nhìn thấu tâm tư của cô. Tô Lạc Lạc đương nhiên không sợ, có bọn nhỏ ở đây, đố người đàn ông này cũng không dám làm loạn, chỉ là cô thật sự không quen ngủ trên một cái giường với anh, cô sẽ mất ngủ. Tô Tiểu Hinh lập tức giả khóc, miệng nhỏ bĩu ra. Mommy, con xin mẹ mà. Tô Lạc Lạc còn không biết tính tình này của con gái sao? Cô đành phải cắn cắn môi nói. Được rồi, chỉ một đêm thôi, về sau không cho phép náo loạn như thế này nữa. Vâng, hai nhóc con lập tức vui vẻ. Tôi đi tắm, Long Dạ Tức còn chưa tắm rửa. Tô Lạc Lạc không khỏi nhắc nhở một câu. Tốt nhất mặc nhiều một chút, tôi không muốn nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Long Dạ Tức quay đầu nhíu mày. Em muốn nhìn miễn phí tôi còn không cho đâu. Tô Lạc Lạc chẹn họng một chút. Cho không tôi nhìn tôi cũng không muốn. Mami, hai người đang nói gì đấy? Tô Tiểu Sâm hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, Tô Tiểu Hinh chớp chớp đôi mắt to không hiểu hỏi. Tô Lạc Lạc quẫn đến đỏ mặt an ủi. Không có gì, Mami chỉ là muốn Daddy mặc nhiều quần áo một chút, ban đêm đi ngủ lạnh, không muốn bị cảm vì đông lạnh. Long Dạ Tức từ bên trong tủ quần áo tìm được một bộ quần đùi áo ngủ đi vào trong phòng tắm. Tô Lạc Lạc nghiêng người nằm ở trên giường người đàn ông không khỏi nhìn xem, vậy mà anh lại đổi mới được chăn mền, mà vải vóc cũng giống như lần trước, chẳng lẽ bộ bốn kiện này lại hơn 100 vạn sao? Tô Lạc Lạc không khỏi cảm thụ một chút thầm nghĩ, hơn 100 vạn cũng không phải chỉ là dạng này mà. Lại không thoải mái hơn một chút. Ngược lại, trên chăn giống như tản ra hơi thở hormone trên cơ thể người đàn ông kia, làm cho cô không muốn thấy nhiều biết rộng, vừa ngửi thấy cũng cảm giác hơi nóng mặt. Hai bé con ngoan ngoãn nằm xuống ở giữa, khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng lộ ra vui vẻ. Tô Lạc Lạc cũng rất bối rối, nghĩ đến lần trước cô say rượu cô ngủ ở chỗ này một đêm, còn cởi hết áo. Thật là quẫn bách, 20 phút sau, từ trong phòng tắm Long Dạ Tức đi ra ngoài, trong không khí phiêu tán hương khí người đàn ông, thân thể nho nhỏ của Tô Tiểu Hinh chen lấn. Daddy, ba ngủ ở bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Dạ Tức cười vén chăn nằm vào một bên khác, hai cái đầu nhỏ từ trong chăn lộ ra, một hồi nhìn Daddy, một lúc lại nhìn Mommy, miệng nhỏ cười không khép lại được. Đối với bọn nhỏ mà nói, có thể ở cùng một chỗ với ba mẹ, đó chính là thời gian vui sướng nhất. Được rồi, đừng lại lật tới lật lui, nhanh chóng ngủ đi. Tô Lạc Lạc mệnh lệnh một tiếng, cô nghiêng người một bên, mà đối diện người đàn ông cũng nghiêng người, ánh mắt của hai người từ trong không trung có thể nhìn thấy nhau. Cách chương.